Trọng sinh chi lang tế tử, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Linh ngày hôm sau, Dư Lãng dậy có chút muộn, Dư Hải Thiên mỗi ngày thức dậy rất sớm, hắn biết muốn so với Dư Hải Thiên sớm hơn, khi Dư Hải Thiên không có mở mắt trước biến mất kia có chút khó khăn, cho nên chỉ có thể chờ Dư Hải Thiên biến mất Dư Lãng ở sờ sờ vị trí bên cạnh xác định không có người, mới dám mở to mắt. Dư Hải Thiên rất hung dữ, y đều bội phục ngày hôm qua chính mình không có bị Dư Hải Thiên dọa cho đứng không nổi. Nháy mắt mở to mắt, Dư Lãng vừa mới đứng lên mặc quần áo, cửa không tiếng động liền mở ra, Dư Lãng chỉ thấy Dư Hải Thiên từ trong phòng tắm đi ra, y chớp chớp đôi mắt, xác định là Dư Hải Thiên, y lại kêu rên một tiếng, bưng kín cái trán, lảo đảo ngã lên trên giường. Bà ba, người như thế nào còn chưa có đi làm a? Dư Lãng sớm biết rằng da mặt Dư Hải Thiên tương đối dày, nhưng là cũng thật không ngờ Dư Hải Thiên không mặt mũi không ra đến loại trình độ này, chẳng lẽ hắn cho rằng việc ngày hôm qua phát sinh, trong quan hệ phụ tử là bình thường, hắn không có nửa điểm xấu hổ a, đều cho ông cơ hội, ông nha còn không thức thời tị đi ra ngoài a tỉnh. Dư Hải Thiên cầm trong tay một khối khăn mặt dính nước ấm, có chút nóng, thay Dư Lãng xoa xoa mặt. Dư Hải Thiên làm động tác này, không tự nhiên khiến cho Dư Lãng nhớ tới khối khăn mặt đồng dạng ấm áp đêm qua, sát tại hạ thân. Mình, mặt của y một chút liền đỏ lên, thiếu chút nữa không có bị nước miếng chính mình sặc chết, bọc bọc chăn, đem thân mình quang lòa che lại, càng nhanh chóng đoạt lấy khăn mặt trong tay Dư Hải Thiên đến, thô lỗ tại trên mặt lau lau mấy cái. Bà ba, người đi ra ngoài trước a, con còn phải mặc quần áo. Dư Hải Thiên ngồi trên giường không hề động, chính là cau mày nhìn Dư Lãng, đem quần Dư Lãng cùng quần lót đều đưa cho y. Giờ này đến trường trễ rồi, ba ba xin nghỉ cho con. Dư Lãng vừa rồi vẫn luôn nhìn trong góc phòng, ánh mắt dao động không có nhìn Dư Hải Thiên, hiện tại y đem y phục của mình cầm ở trong tay ngẩn người, ngược lại con mắt nhìn Dư Hải Thiên. Ba ba, người đi ra ngoài đi, ba ba ở chỗ này con không có cách nào khác mặc quần áo, con bên trong chăn chính là đang khỏa thân đó. Chẳng lẽ ông muốn nhìn tôi mặc quần áo a? Dư Lãng ánh mắt trợn tròn, bi phẫn nhìn Dư Hải Thiên. Ba ba đi ra ngoài đi. Trước kia lộ mông không phải đều tại trước mặt ba ba mặc quần áo, ba ba cũng không phải chưa thấy qua, như thế nào hiện tại không được. Dư Hải Thiên chậm rãi cùng Dư Lãng giảng đạo lý, nói đạo lý. Được rồi, là ta trước kia niên thiếu không biết ta sai vẫn không được sao, Dư Lãng hướng về phía Dư Hải Thiên đúng lý hợp tình mà tuyên bố. Đó là bởi vì trước kia con còn nhỏ, hiện tại con đã trưởng thành, từ hiện tại bắt đầu thời điểm con lộ mông là tuyệt đối sẽ không để cho ba ba nhìn, đây là riêng tư biết không? Riêng tư a, Dư Lãng lời còn chưa nói hết, chăn trên người đã bị Dư Hải Thiên đem cấp sốc đứng lên, người trơn đã bị Dư Hải Thiên ôm đến trong ngực, trên người Dư Hải Thiên có chút lạnh chọc đến Dư Lãng hét lên một tiếng. Ba ba, Dư Lãng có chút lạnh, trên người nổi da gà đều đi lên, y cố gắng mà tại trong ngực Dư Hải Thiên đạp đạp vài cái. Ba ba người mau thả con ra, con lạnh trong chốc lát sẽ khiến con bị cảm mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hải Thiên cố tình ấn tay chân đứa nhỏ trong ngực, theo lý thuyết dù sao đứa nhỏ lớn, hiểu được thẹn thùng, này cũng không tính là chuyện gì, chính là hắn cũng không biết như thế này, hắn chính là cảm thấy có chút tức giận, hắn nuôi Dư Lãng từ khi là một cái tiểu hầu tử nuôi đến lớn, xúc cho y ăn cơm, thay y mặc quần áo, tắm rửa cho y, để cho y cưỡi ở trên cổ chính mình chơi, chính là hiện tại y lại cùng chính mình xa cách, y dựa vào cái gì cùng chính mình xa cách a, dựa vào cái gì không để cho mình nhìn thân thể trần truồng của y a, này không có đạo lý a. Dư Hải Thiên thực sinh khí, sắc mặt nhìn không tốt lắm, Dư Lãng nhìn thấy có chút không được tự nhiên, y nhìn bộ dáng Dư Hải Thiên cười đều nhìn thành thói quen, Dư Hải Thiên chợt biến đổi sắc mặt, y liền có chút không quá thích ứng, trong lòng có chút run lên, đồng thời trong lòng còn có một chút ủy khuất, hơn nữa càng ngày càng cảm thấy chính mình ủy khuất. Hát xì, Dư Lãng đánh một cái hát xì, hít hít cái mũi, giống như nước chảy, ô y bị Dư Hải Thiên đông lạnh bị cảm rồi. Dư Lãng nổi giận, xem xét Dư Hải Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn chiếm tiện nghi chính mình, bây giờ còn khi dễ mình, nhượng mình chịu lạnh, tên hỗn đản này a, ba ba, người không nói đạo lý. Dư Hải Thiên nhướng mày, dùng ngón tay đem nước mũi Dư Lãng chảy ra lau đi, ở trên giường lau một cái, ôm Dư Lãng lại không nói, chính là nhìn y, Dư Lãng đang tại thừa dịp Dư Hải Thiên không chú ý, trộm dùng chân kẹp lấy chăn hướng trên người mình kéo, lôi kéo một kéo đều nhanh qua đầu gối, y bị Dư Hải Thiên nhìn đến trong lòng mau mau, bỗng nhiên có chút khẩn trương. chính là ba ba không nói đạo lý, con quá phận chỗ nào, con không phải là muốn cầu không gian độc lập sao, hiện tại ai còn không có chút riêng tư nào hết a. Càng nói, Dư Lãng lại càng cảm thấy mình là có lý, y đúng, sai chính là Dư Hải Thiên, đứa nhỏ giống y lớn như vậy, không nói hẳn là tự mình ngủ một phòng đi, có đứa nhỏ còn lợi hại một chút, không chừng còn muốn xin cha mẹ của hắn tiến trước khi vào cửa phòng hắn gõ cửa đâu, yêu cầu này hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Dư Lãng căn bản liền quên, ngay từ đầu y là ăn vạ lại không muốn nháo đòi cùng Dư Hải Thiên ngủ một cái phòng, dù sao ai đều có sai, Dư Lãng bản thân là không có khả năng không sai, y hiện tại chỉ nghĩ chính mình đã muốn đủ ủy khuất, lớn lên lớn như vậy ngay cả gian phòng của mình đều không có, hiện tại y chẳng qua yêu cầu thời điểm mình ở mặc quần áo, để cho Dư Hải Thiên tránh xa một chút, Dư Hải Thiên cũng không đáp ứng, không chỉ có đáp ứng, hắn còn đặc biệt thiếu đạo đức đem mình đông lạnh đến bị cảm, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu, này. Dư Hải Thiên cũng quá kỳ cục, Dư Lãng bi phẫn xem xét Dư Hải Thiên phải chịu nhận lỗi với y, ba ba cũng không có riêng tư a. Dư Hải Thiên sờ sờ đầu Dư Lãng. À, ánh mắt Dư Lãng có chút hồng, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Dư Hải Thiên, này Dư Hải Thiên nói dối không đối sắc. Con không phải hỏi ba ba, bây giờ còn có ai không có chút riêng tư nào sao? Dư Hải Thiên đem chăn lôi ra đến, quàng lên hai người bọn họ, một bên trả lời Dư Lãng. Ba ba tại trước mặt con sẽ không có riêng tư, Dư Lãng vẫn là rất nghi hoặc này cùng vấn đề thảo luận có liên quan sao, bọn họ hiện tại thảo luận là đề tài Dư Hải Thiên hẳn là cho y một chút không gian riêng tư đi, y nhắc nhở Dư Hải Thiên. Ba ba người là nói chuyện kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Lãng hướng trên người mình bọc chăn, Dư Hải Thiên trong chăn kề bên y rất gần, y rất không thoải mái, liền đá Dư Hải Thiên, để cho Dư Hải Thiên đi ra ngoài. Đừng làm loạn, con không phải muốn cùng ba ba giảng đạo lý sao? Dư Hải Thiên tại chăn trong bắt lấy một chân Dư Lãng đá hắn, đem áp đi xuống. Được rồi, y còn thật muốn biết Dư Hải Thiên như thế nào đem đạo lý kéo đến bên hắn, rõ ràng chính là hắn không có lý, hắn còn có thể giảng ra được sao? Dư Lãng liếc mắt xem xét Dư Hải Thiên một cái còn không quên trước đoạt lời nói. Dù sao chính là ba ba người không nói đạo lý, Dư Hải Thiên tại mông Dư Lãng đánh một bàn tay, thanh âm ở trong phòng có vẻ phá lệ to. Không cho ba ba xem thân thể con trần truồng, con cũng không phải chưa từng xem qua ba ba, như thế nào ba ba nhìn chán, liền không để cho ba ba xem con chừng nào thì gặp qua ba ba của con thực hiện vụ mua bán nào chịu lỗ chưa? Dư Hải Thiên nhìn thoáng qua Dư Lãng, tại trong mắt Dư Lãng xem ra cái nhìn này thấy thế nào đều là trên cao nhìn xuống già mồm át lẽ phải, Dư Hải Thiên còn đặc biệt làm giận lại nói một câu. Thế nào, đạo lý kia ba ba nói không tồi đi. Đây là đạo lý Dư Hải Thiên a thí, đây là ngụy biện, Dư Lãng lại đá Dư Hải Thiên một cước. Ba ba không nói đến đạo lý a, ba ba. Địch nhân tương đối cường đại, đánh lại đánh không lại, nói cũng đã nói, mắng cũng đã mắng, Dư Hải Thiên có quyền lợi không nói đạo lý, nắm tay không có cứng rắn như người ta, hết thảy đều là vô vọng, Dư Lãng chỉ phải ủy khuất khuất từ chăn trong đi ra chống trơn tại trước mặt Dư Hải Thiên, bắt đầu mặc quần áo, ngày ấy không có cách nào khác qua. Cảm thấy ngày không có cách nào khác quá Dư Lãng, quyết định không thể tại đây đi xuống, y bắt đầu phát dục, nam nhân phiền não là ắt không thể thiếu, dục vọng loại này có thể làm cho Dư Hải Thiên gặp phải một lần, sẽ có thể để hắn gặp phải lần thứ hai, hiện tại Dư Hải Thiên là nhìn thấy y như vậy, chính là Dư Hải Thiên là một cái nam nhân bình thường, cũng khó tránh khỏi để cho y nhìn thấy tình trạng ấy của hắn. Này, sao lại để cho y gặp phải Dư Hải Thiên làm cái gì đó, này tính sự tình gì a, y phi thường không thông. Y không có khả năng lại cùng Dư Hải Thiên ngủ ở một phòng, trên cùng một cái giường, chính là vì tiểu đệ, y cũng không có khả năng làm ra hy sinh như thế, nhiều đến vài lần y bị Dư Hải Thiên dọa sớm tiết, phải biết nam nhân phương diện này rất quý giá, cái mạng thứ hai của y a, Dư Lãng cảm thấy chính là tiểu đệ dù trọng yếu, cũng không khả năng so với mệnh mình quan trọng hơn. Bất quá, Dư Lãng đứa nhỏ này vẫn là có chút lòng tham, nếu khiến y tại tiểu đệ cùng cái mạng thứ hai của mình so sánh, y khẳng định sẽ chọn cái sau, bất quá, hiện tại không phải không ai bắt y hai chọn một mà thôi sao, vây cá hay tay gấu đều là đồ bổ y đều muốn. Dư Lãng suy nghĩ đau khổ còn muốn tìm được phương pháp vô cùng tiện lợi thuốc tránh thai a, này thuốc tránh thai cho An Huệ Lan dùng một chút chính là Dư Hải Thiên cùng An Huệ Lan dù như thế nào lăn sàng đan, ngay cả cái trứng cô ta đều sinh không được a, thời điểm nghĩ đến phương pháp này, Dư Lãng thiếu chút nữa cho mình một bàn tay, mày cái đầu ngu xuẩn này, như thế nào không còn sớm chút nhớ tới a, mày nếu có thể sớm một chút nhớ tới, về phần ta có thể chịu tội thời gian dài như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Lãng hút hút cái mũi của mình, y cảm mạo còn chưa xong mà, đều do Dư Hải Thiên, lại nghĩ tới tiểu tử Dung An Thụy này thiếu đạo đức mấy chục năm như một ngày giễu cợt chính mình lớn như vậy còn cùng Dư Hải Thiên ngủ một cái ổ chăn, tức giận liền sống lại. Mấy ngày hôm trước y bị đông lạnh bị cảm, Dư Hải Thiên cho y nghỉ tới chưa giả, Dung An Thụy gọi điện thoại đến an ủi, liền an ủi một câu, thời gian còn lại đều lưu chữ cười nhạo y, huyên thuyên nói nửa giờ, còn giễu cợt y không có cai sữa, lúc ấy Dư Lãng chính thương tâm lắm, không để ý tới hắn, liền đem điện thoại cúp xuống, hiện tại nhớ tới, Dư Lãng càng cảm thấy Dung An Thụy này thiếu đạo đức, vô cùng thiếu đạo đức, chính mình thiếu tình yêu liền nhận không ra tình cảm tương thân tương ái của phụ tử người ta. Thành công đối với phẫn nộ của mình, chuyển rời đến trên người Dung An Thụy, Dư Lãng tâm tình thoải mái, Hư Tiểu Khúc không chớp mắt đi một cửa hàng thuốc tại Tê Thị, đi mua cho An Huệ Lan thuốc tránh thai. Dư Lãng đến một quầy thuốc rất nhỏ, bất quá cũng là nơi được cấp giấy phép đàng hoàng, tuy rằng thuốc là cho An Huệ Lan dùng, không cần rất chú ý, nếu có chút tác dụng phụ y cũng không để ý, nhưng là Dư Lãng cũng không muốn mua sản phẩm giả mạo, vạn nhất gian thương có lòng dạ hiểm độc, đem đường đậu mang làm thành thuốc tránh thai, hắn mua trở về, không thể không khóc. Thuốc tránh thai có thuốc tránh thai sau, thuốc tránh thai trước đó, thuốc tránh thai dùng cho trường hợp khẩn cấp, thuốc tránh thai có tác dụng phụ, Dư Lãng tại quầy thuốc còn được một phen kiến thức nặng nhất chính là cương nhiên còn có thuốc tránh thai dành cho nam, Dư Lãng thật sự là rất cao hứng, ca ngợi người phát minh loại thuốc này. Dư Lãng làm hai tay chuẩn bị, mua cho An Huệ Lan mua một hộp, cũng mua cho Dư Hải Thiên một hộp, tuy rằng trực tiếp hạ dược Dư Hải Thiên, là trực tiếp tuyệt tự, chính là dù sao này uống thuốc đối người thân thể không phải không tốt, Dư Hải Thiên nuôi một hồi, không thể không có lương tâm a, thời điểm có thể cho An Huệ Lan kê đơn, vẫn là không cho Dư Hải Thiên uống thuốc đi. Thời điểm mua thuốc, Dư Lãng cũng áp dụng khác nhau đối đãi, thuốc rẻ tiền mua cho An Huệ Lan, mua cho Dư Hải Thiên chính là loại quý nhất. Dư Lãng đem thuốc để vào trong túi sách, đeo túi sách ra khỏi quầy thuốc. Vào thời điểm này xe taxi vẫn là rất ít, cái chỗ này cũng không phải trung tâm chợ rất phồn hoa, Dư Lãng là từ cổng trường học đánh xe lại đây, cố ý tìm một quầy thuốc y ra cửa mới phát hiện ở trong này đi tìm không đến xe taxi, Dư Lãng đành phải một bên đi về phía trước tìm chỗ đợi, một bên nhìn xem có xe taxi hay không. Mới vừa đi mấy phút đồng hồ, Dư Lãng còn không có tìm được một ít xe tải hoạt động trong thời gian này, ngược lại nhìn thấy một cái với so xe taxi càng hiếm hơn, một tên khất cái mặc một cái áo bông nhìn không ra màu ngồi xổm ở góc tường. Thấy khất cái thật ngạc nhiên a, lui về mười mấy năm về trước khẳng định tầm thường, nhưng mười mấy năm sau này, đi đường gặp phải tên khất cái cửa sắt trên mặt đất cũng bị khất cái kéo đòi tiền kia càng là tầm thường, liền dễ khiếm được cái ăn, không ít người từ ăn mày trở thành giàu có đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, hiện tại thấy khất cái còn thật rất ngạc nhiên, người hiện tại tuy nói là vật chất phong phú như người mười mấy năm sau, chính là Dư Lãng nhìn, hiện tại người tinh thần cũng không nhất dạng, so với về sau thì hơn vài phần kiên trì, nếu không phải thật sự không có cách nào, ai cũng sẽ không ở đường cái xin tiền người khác. Dư Lãng lập tức liền dừng bước lại, y làm việc thiện a, y rất nguyện ý cấp người như thế tiền, đặc biệt cái này tên khất cái vẫn là một cái thiếu niên cùng mình không sai biệt lắm, này tôn lão yêu ấu, chỉ cần người này không phải nam nhân cao lớn thô kệch y đều rất vui lòng vươn tay, đứa nhỏ cùng lão nhân chính là lựa y còn có thể đem y lừa đến nào đi đâu, dù sao hiện tại cũng không có khống chế đội hành khất y cũng không cần lo lắng có chuyện xấu. Dư Lãng để lại chính mình tiền ngồi xe, đem tiền trong tay đều nhét vào trong ngực tên khất cái, khó được y hôm nay làm việc thiện có chuyện tốt, đã nghĩ người khác cũng cao hứng một phen. Ai, nhanh chóng về nhà đi, đừng làm cho người ta trong chốc lát cướp của bạn mất. Dư Lãng nói xong nói, xoay người đã muốn đi. Thời gian này, cái tên khất kia cái ngẩng đầu nhìn Dư Lãng liếc mắt một cái, hắn không có nhìn trong ngực của mình cụ thể có bao nhiêu tiền, chính là hắn nhìn đến có vài chương 100 khối, hắn không thể lấy nhiều tiền như vậy, hắn vươn tay kéo Dư quần áo Lãng. Cậu tên gì? Dư Lãng vui vẻ, cậu còn muốn về sau trả tớ a, tên khất cái dừng một chút còn thật gật gật đầu. Không sai, nếu về sau có năng lực tớ liền trả lại cậu tiền. Thôi đi tớ cũng không cần mấy trăm đồng tiền kia của cậu. Dư Lãng muốn kéo ra tên khất cái tay, tên khất cái kiên trì không buông tay, gắt gao mà cầm lấy, sợ Dư Lãng trốn thoát. Cậu nói cho tớ biết tên cậu, Dư Lãng rút nửa ngày đều không có rút ra được, trước kia y chỉ thấy quá không trả tiền kéo đòi tiền, hiện tại cương nhiên gặp phải một cái cho tiền còn không cho đi cùng người lôi kéo nửa ngày, Dư Lãng rốt cục nổi giận, hắn trả cho tiền còn gây phiền toái đến đây a, uy cậu buông tay a, bằng không cậu đem tiền trả tớ đi a, nhanh lên buông tay, tớ phải về nhà đâu. Tiền tớ không thể trả lại cậu, tớ cần dùng đến nó. Trên thực tế đây là tên khất cái ngày đầu tiên đi xin ăn, hắn cũng không phải thật sự tên khất cái, Dư Lãng cho tiền số lượng không nhỏ, hắn tự nhiên nghĩ về sau đem tiền trả Dư Lãng, hắn chết cũng nhìn chằm chằm mặt Dư Lãng, xác định đem Dư Lãng ghi tạc trong lòng, mới buông tay bắt lấy Dư Lãng ra. Dù sao tớ cũng nhớ kỹ cậu, Dư Lãng nhún vai, vỗ vỗ địa phương tên khất cái túm lấy, đều túm đến nhăn rồi đó, về nhà để ánh mắt Dư Hải Thiên lợi hại phát hiện y đi về phía trước đi vài bước không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu lại, đối với tên khất cái hỏi. Uy cậu sẽ không phải họ Bạch đi, Bạch Thiêm Tài, Cách Chương.